Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 1, chuyện cũ như khói. Lại xuất phát đi Nguyệt Yển Miêu trại trước. Ta một mực có một cái ý niệm, do dự nhưng lại xung động, là vì Aileen trọng tụ tàn hồn lúc, ta có muốn hay không thông báo Lâm Thần một tiếng. Ta cũng không biết ta vì sao lại có cái này xung động, nhưng ta cuối cùng vẫn làm như vậy. Cá nhân ta là không có có Lâm Thần phương thức liên lạc. Ta chỉ có thể liên lạc với Tiếu Thừa Kiên. Khi ta nhắc lên ta muốn Lâm Thần phương thức liên lạc lúc, Tiếu Thừa Kiên rõ ràng có chút khẩn trương. Ta có thể cảm giác được hắn sợ ta đứng ở Lâm Thần nhất phương. Thực ra các ngươi tổ chức chuyện, ta không có bất kỳ hứng thú tham dự. Ta với ngươi liên lạc, cũng không có nghĩa là thuộc về ngươi một phe này. Nếu như nói ngươi không phải là ta phải nói ra một cái cùng Lâm Thần liên lạc nguyên nhân. Ta chỉ có thể nói cho bởi vì Aileen. Ta là như thế nói với Tiếu Thừa Kiên. Tiếu Thừa Kiên trầm mặc một hồi. Vẫn là đem Lâm Thần phương thức liên lạc nói cho ta biết. Ta cùng Lâm Thần nói chuyện điện thoại thập phần đơn giản. Điện thoại gọi thông sau khi, ta rất rõ rồi nói với Lâm Thần đến. Ta là Trần Thừa Nhất. Hai ngày sau này phi cơ hội đi Côn Minh. Phỏng chừng đến Nguyệt Yển Miêu trại sẽ là 5 ngày sau này. Đến thời điểm ta sẽ là Aileen trọng tụ tàn hồn. Ta biết rồi. Ta còn ở bệnh viện. Lâm Thần trả lời ta cũng rất đơn giản. Chính là hai câu. Chúng ta đã không lời nào để nói. Mỗi người cũng làm giòn cúp điện thoại. Hắn ở bệnh viện. Đoán chừng là lần trước đấu với ta pháp phỏng còn chưa lành. Nhưng lời này ý là cự tuyệt sao? Ta lười suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nắm túi kia ở miếng vải đen trong xương ngón tay. Yên lặng trong lòng nói với Aileen đến. Ta đã hết lực. Ta cùng Tuệ Căn Nhi đến Côn Minh thời điểm. Là Lục Tỷ tới đón chúng ta. Nhiều năm như vậy không thấy. Lục Tỷ vẫn phong tình vẫn như cũ. Giữa lông mày thành thục nữ nhân vị nói nặng hơn. Nhìn thấy ta cùng Tuệ Căn Nhi. Lục Tỷ khẽ mỉm cười. Vừa không quá phận nhiệt tình. Cũng tuyệt đối khiến người ta cảm thấy không tới xa lánh. Nàng thỏa thiếp khoác ở ta cùng Tuệ Căn Nhi. Nói đến, hôm nay ta thật sớm đóng hoa cửa hàng. Trong nhà bị rồi mấy món thức ăn. Rất lâu không thấy. Các ngươi nếm thử một chút tay nghề ta lui bước không có. Lục Tỷ chính là như vậy. Một lời một hành động cũng khiến người ta cảm thấy thật là thoải mái. Đến nàng tiệm nhỏ, hết thảy như cũ. Lục Tỷ kẹp cho ta một cái tấm ảnh chân giò hun khói. Lại cho Tuệ Căn Nhi gấp cùng nơi nếp ngó sen. Tiếu Tiếu giải thích, nhân luôn là hoài cựu. Tiệm này từ ta còn thật không nỡ thay đổi. Hoài cựu, một năm kia ta sinh mệnh phiêu bạc. Một người mở mịt luống cuống đi tới Vân Nam lúc. Chính là ở tại sáu nơi này tỷ. Lại từ nơi này nàng lấy được nhàn nhạt ấm áp. Ta không quên được khi đó thỏa thiếp nhiệt ăn. Không chút tạp chất cửa hàng. Nếu nói là hoài cựu, đó là nhân tính chung. Lại đâu chỉ là nàng một người. Ta cùng Tuệ Căn Nhi không gấp lên đường. Ở sáu nơi này tỷ ở. Ta cùng Lục Tỷ nói được rất khuya. Nàng có nàng trí khôn và đối với nhân xử sự ung dung. Cùng nàng nói chuyện phiếm. Tâm hồn luôn là có thể được trấn an. Ta nói lên Aileen cùng Lâm Thần sự tình. Cũng nói lên nghề này mục. Lục Tỷ nghe xong thật lâu không nói gì. Cuối cùng chỉ nói là đến. Có một loại người. Hắn là như vậy. Vốn có thời điểm. Hắn không biết trọng yếu bao nhiêu. Mà luôn là muốn mất đi sau này. Hắn mới phát hiện mình đã từng là hạnh phúc dường nào. Người như vậy đâu rồi? Là ích kỷ. Tại sao? Bởi vì tại hắn ủng có lúc. Hắn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mất đi thời điểm cũng liền phá lệ không thể chịu đựng. Đây là trong lòng chênh lệch đi. Ngươi là đang nói Lâm Thần sao? Thực ra ta tin tưởng Lâm Thần một phần thâm tình. Như nếu không phải là như thế. Hắn không cần mạo hiểm khứ thủ được một phần xương ngón tay. Khai ra Aileen tàn hồn đi cùng. Ta vô tình đi bình luận hắn hành vi có hay không cực đoan. Nhưng hắn đi Nguyệt Yển Miêu trại làm như vậy, luôn là mạo hiểm, là một cá nhân mạo hiểm, trong lòng không có thâm tình, không nói được, ha ha, cũng không phải Lâm Thần đi. Lục Tỷ San bên tai rủ xuống sợi tóc. Này một vệt phong tình động tác y hệt năm đó. Chỉ bất quá ta nhạy cảm nhìn thấy Lục Tỷ nếp nhăn. Nhân, cuối cùng là biết về già. Mỗi người có lẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ như vậy đi. Cái này gọi là một loại đối với hạnh phúc nọa tính. Vô luận ngay từ đầu là như thế nào hết sức lo sợ. Như thế nào quý trọng. Thời gian một lúc lâu. Thay đổi thành thói quen. Cũng đã cảm thấy hẳn. Ta đang nghĩ. Nếu như mỗi một người đều nhớ mới bắt đầu phần kia quý trọng. Thế gian này cảm tình sẽ nhiều hơn một chút hoàn mỹ. Lục Tỷ lạnh nhạt nói đến. Nàng luôn là khắc sâu như vậy. Có thể đối với chính mình cũng hầu như là không hề không đề cập tới. Ta biết Lục Tỷ hẳn là một cái có cố sự nữ nhân. Nhưng ta thật không có hứng thú biết nhiều hơn nữa cố sự. Luôn cảm thấy nghe rất nhiều tâm táp. Có lúc liền chịu đựng không được. Có lẽ, đây cũng chính là sư phụ tại sao nói lòng ta tính có lỗ hổng. Rất khó viên mãn. Chỉ bất quá, câu này đối với hạnh phúc nọa tính. Ta lặng lẽ ghi tạc trái tim. Nhắc nhở chính mình thời khắc nhớ muốn quý trọng. Nguyệt Yển Miêu chạy hay lại là núp ở trong núi sâu. Đường đi trải qua 10 năm, cũng không có bất kỳ thay đổi. Một năm kia ta là cùng Phạn Phạn đoàn đoàn cùng lên đường. Một năm này, Tuệ Căn Nhi đi ở phía trước ta. Hiển nhiên so với ta có tinh thần hơn nhiều. Ta tự diễu tiếu tiếu. 32 tuổi tác không phải là lão chứ. Đến đi Nguyệt Yển Miêu chạy cuối cùng trên đường. Ta lần nữa nhìn thấy bức kia cảnh đẹp. Mỗi một lần nhìn thấy cũng sẽ rung động. Lần này giống vậy cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá bất đồng là ở nguyên lai vùng bình nguyên kia cùng với bình nguyên bên cạnh trên sườn núi. Lại thêm ra rất nhiều nhà sàn. Đó là Hắc Nha Miêu trại tân trại chứ. Trong nháy mắt, có một loại chuyện cũ như khói cảm giác. Anh, người nói hai cái này trại nhân sẽ còn ở trong núi ở bao lâu? Đeo kính mát chào lưu thiếu niên Tuệ Căn Nhi nhìn đối diện trại. Hỏi ta như vậy, sẽ từ từ đi ra ngoài. Ta nghe ngươi như Nguyệt Tỷ Tỷ nói. Tiểu đệ nhất đã từ từ ở đi ra ngoài đưa. Chỉ bất quá các nàng hoặc là đã già đi đệ nhất. Tổng hội an thủ ở nơi này trong trại. Người biết một người thói quen còn khó mà thay đổi. Huống chi là một cái trại tổ tổ bối bối thói quen. Ta như vậy đối với Tuệ Căn Nhi giải thích đến. Thói quen có đôi khi là một loại trói buộc. Hết lần này tới lần khác nhưng là để cho nhân khó khăn nhất nhận ra được trói buộc. Nếu như một người có thể vượt qua chính mình thói quen. Hắn tâm hoặc là vào thời khắc ấy liền tự do. Đó cũng là một loại tâm cảnh. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên nói với ta đến. Ta quay đầu đi. Nhìn ăn mặc giống như đầu đường tiểu lưu manh Tuệ Căn Nhi. Nghe hắn nói ra như vậy một phen sâu sắc lời nói. Luôn cảm thấy có một loại cà phê dùng để phối bánh bao cảm giác. Rất không xứng. Bất quá ta hay lại là xoa xoa Tuệ Căn Nhi đầu. Nói với hắn đến. Tiểu tử ngươi đủ sâu sắc a. Tuệ Căn Nhi bất mãn hắn lớn như vậy. Ta còn sờ đầu hắn. Ở ta dưới tay uốn tới ẹo lui tránh. Nói tiếp ra hắn vĩ đại nguyện vọng. Cái gì sâu sắc không khắc sâu. Ta mới không cần làm cái gì sâu sắc nhân. Ta muốn làm xuất ca. Được rồi. Vậy ngươi đời này đều không cách nào vượt qua ta. Ta mỉm cười nói đến. Thôi đi. Ca. Ngươi già rồi. Ngươi nào có ta soái. Tuệ Căn Nhi khinh thường bĩu môi một cái. Ngươi không hiểu nam nhân mị lực là vượt thành thục. Càng thuần hậu. Ta đều lười giải thích với ngươi. Cùng một đứa con nít cạnh tranh soái nhân kêu thành thục. Ca, ngươi tỉnh lại đi đi. Tuệ Căn Nhi làm ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Ngạch ta phát hiện ta không lời chống đỡ. Lại nói không thắng tiểu tử này. Vậy thì động thủ đi. Ta không chút nghĩ ngợi liền bấm bóp Tuệ Căn Nhi gương mặt cứ như vậy ta cùng Tuệ Căn Nhi một đường. Cười đùa, đi tới dưới chân núi. Nhưng muốn lại dưới chân núi sớm đã có nhân đang chờ chúng ta. Là Lâm Thần còn có hắn mấy tên thủ hạ. Lâm Thần dáng vẻ nhìn lên lan là rất tốt. Mặc dù mặc quần áo. Cũng có thể xem xuất thân thượng bọc băng vải. Nhưng hắn trước sau như một liều lĩnh. Nhìn thấy ta. Lấy hạ kính dâm. Nói với ta đến. Trần Thừa Nhất. Ngươi gọi điện thoại cho ta biết. nhưng ta so với ngươi sớm đến rồi nửa ngày. Ta vết thương rất thương. Nóng như vậy khí trời. Nếu như đưa tới cái gì, ngươi phụ trách sao? Ta bình tĩnh nhìn Lâm Thần. Cảm thấy người này ngươi càng giải hắn, cũng thì càng khó ghét hắn. Từ trình độ nào đó mà nói, người này thực ra rất có tiểu hài tử một mặt. Chỉ bất quá che giấu rất sâu. Chuyện liên quan đến Aileen, ngươi cảm thấy ngươi không nên sớm đến sao? Đây là ta đáp lại. Lâm Thần đeo kính mát lên, cũng kháng ra hắn biểu tình. Qua rất lâu hắn mới nói đến. Ta bất kể, tóm lại ta bệnh có bất kỳ hậu quả gì. Lần sau đấu pháp, ngươi muốn cho một chiêu. Thực ra kiêu ngạo như hắn, cũng không có thể chịu đựng ta để cho hắn một chiêu. Chỉ bất quá hắn luôn là muốn biểu đạt hắn và ta đối lập một mặt. Tại sao phải đối lập? Cả đời đối thủ, liền nhất định phải đối lập sao? Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta vòng qua Hắc Nham Miêu Trại, trực tiếp đi Nguyệt Yển Miêu Trại. Mặc dù ta cùng Hắc Nham Miêu Trại cũng coi là ân oán đã tiêu. Nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ nhìn thấy ta, không thấy được sẽ rất vui vẻ. Dù sao, ta là công đánh bọn họ trại nhân một người trong đó. Liền coi như bọn họ bắt đầu cuộc sống mới. Này cũng là bọn hắn lựa chọn. Có thể không thấy được liền sẽ được quên một ít gì đó. Cho nên, để cho bọn họ ở Nguyệt Yển Miêu Trại bên cạnh sinh hoạt, có giam quản, hay lại là tốt, chỉ có 5 tháng mới có thể lắng đọng hết thảy mọi thứ. Theo hai cái trại sống chung lâu, hết thảy mới có thể chân chính bắt đầu lại. Tiến vào trại, ta không có đi trước thấy Như Tuyết. Luôn cảm thấy ở nơi này chúng ta đã từng yêu cháy bỏng trại thấy nàng. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta còn lại là một trận điện ảnh. Cùng thỉnh thoảng như bằng hữu như vậy gặp mặt. Từ tách ra sau này, chúng ta lại cũng không có ở trong trại gặp qua. Mà Lâm Thần ở chỗ này, đương nhiên là không được hoan nghênh, cũng may hết thảy có ta giải thích. Đang xử lý đi một tí chuyện vụn vặt sau này, ta quyết định ở tối hôm nay 11 điểm sau này, liền là Aileen trọng tụ tàn hồn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.